Chương 322, ngăn lại. Đều đi qua. Lâm Thị cũng không chê người nhiều, vung tay lên, càng dài một đội người từ phòng bếp xuất phát, trường xa trận dường như vào Lương gia mẹ con kia sân. Bên trong chỉ có Lương Nguyễn Nhiên Đức Quang tiếng khóc cùng Lương Thái Thái tức giận tiếng hử, mọi người nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh đứng đầy một phòng, đem Lương Thị mẹ con giật mình. Thái Thái, tiểu thư đến. Nói chuyện là Quách Di Nương, nàng đã sớm được đến ám chỉ, Thu Diệp vừa ra khỏi cửa, nàng liền vọt vào, tên là thăm hỏi, kỳ thực giám thị. Quách Di Nương bẩm, Thái Thái, nghe nói Lương Thái Thái thân thể khó chịu, ta lại đây nhìn một cái, ta tại cái này ngồi một hồi lâu. Chỉ chưa thấy Lương Thái Thái bệnh nặng, ngược lại là cái này đồ ăn còn chưa ăn xong, vẫn tại trên bàn phóng đâu. Trong phòng có thanh trừ không đi nôn mửa mùi, có thể thấy được đúng là phun qua. Tư thị ngồi ở đầu giường, bộ dáng mệt mỏi, khăn tay che nửa khuôn mặt, lạnh lùng tiếng hô Thái Thái, cũng không dưới giường nên đón. Lương Nguyễn Nhiên ngồi ở bên giường, khóc đến ánh mắt đỏ đỏ, một bộ đáng thương vô cùng dáng vẻ, phong phiêu tơ liễu bình thường hành lễ, Thái Thái. Mẫu thân ta bị bệnh. Lâm Thị gật đầu, việc này kỳ quái, ta chắc chắn vì các ngươi làm chủ lời còn chưa nói hết, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rộn rộn, tiếp, liền nghe được Thẩm Lương thanh âm ở. Ngoài cửa vang lên, nghe nói Lương Thái Thái ngộ độc thức ăn, bệnh tình nghiêm trọng. Lâm Thị trả lời, ta cũng vừa nghe nói, liền chạy tới, Lan Nhi, giật dây, nhường lao ra tiến vào nhìn xem, thẩm ra còn chưa xuất hiện quá loại sự tình này. Cần phải nghiêm tra đến cùng. Thẩm Thanh Lan lập tức tiến lên, đem hai tầng màn đồng loạt buông xuống, làm cho Lương Uyển Nhiên cũng chỉ tốt rời bước. Lao ra vào đi, mạng người quan thiên, ngươi liền tiến vào xem một chút. Thẩm Lương chần chờ một chút, đứng ở cửa, không đi vào trong. Lâm Thị đối với này rất hài lòng. Lương Uyển Nhiên vừa nhìn thấy Thẩm Lương, lập tức đau khóc thành tiếng, kiều kiều sợ hãi hô, thẩm bá phụ mẫu thân ta quả thật ân, đừng lo lắng. Thẩm gia hội trà rõ ràng. Thẩm Lương xa xa để ép tay, trấn an nàng. Lâm Thị chỉ thức ăn trên bàn cơm, nói với Thẩm Lương, quế hoa vịt, dù hương gà tử, củ sen canh sườn, bí đỏ ngọt bánh ngọt, mức táo bánh, cùng chúng ta ăn đồng dạng. Một cái đầu bếp nữ lập tức trở về đáp, là giống nhau, vẫn là một cái trong nồi làm được đâu. Lâm Thị nhíu mày, đây liền kỳ. Thẩm Lương vừa vào cửa liền nhìn đến vài cái đầu bếp nữ, tạp dịch. Phô trương quá nhiều, cũng biết thê tử rất trọng thị, lại nhìn đồ ăn cơm cùng mình đồng dạng, càng không lời nào để nói. Lúc này, cách mảnh, trên giường truyền đến tiếng khóc, thẩm đại ca chẳng lẽ là ta từ nhỏ bất tưởng cho nên đi tới chỗ nào đều bị thay là ta cho ngươi thêm phiền toái. Ta thanh em vừa ra, khiến cho trong phòng mọi người run run, đều nổi da gà, làm khó nàng một cái người đẹp hết thời còn có thể khóc đến như thế kiểu kiểu dọn dọn, ai oán đau khổ. Thẩm Lương xấu hổ đứng ở cửa, lặng lẽ sau này xê dịch, không tốt trả lời. Lâm Thị tại thấy nàng trước mặt nhiều người như vậy câu dẫn mình trượt phu, hận không thể tiến lên vén nàng hai tay, ngại với thân phận, cưỡng ép ngăn chặn. Thẩm Thanh Lan trong lòng ghê tởm một trận, cầm tay của mẫu thân, lớn tiếng nói, nha trên giường nằm không phải Lương Thái Thái sao? Thanh âm này thật trẻ tuổi làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng Lương tiểu thư còn có cái muội muội đâu. Lập tức, trong phòng lặng ngắt như tờ. Tiếng cười như nước sôi mạo phao dường như từ từng cái nơi hẻo lánh phòng đi ra. Lương Uyển Nhiên mặt đều tái xanh. Thẩm Thanh Lan phảng phất như không phát hiện, không nghe thấy, đầy mặt hồn nhiên, chững chạc đàng hoàng nói tiếp, ta nghe nói à, bất tường người hẳn là nhiều đi chùa miếu ở nhất ở, ăn chay niệm Phật, lòng mang thiện niệm, như vậy có thể cầu được Bồ Tát phù hộ. Xem ra, đúng là cái này đồ ăn cơm có vấn đề nha, cái này gà nha, áp nha, xương sườn nha. Đều là sát sinh đâu, người bình thường ăn không có việc gì, nhưng là bản thân bất tường lời nói, đó chính là họa vô đơn chí. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Lương Thái Thái, ngươi tin Phật sao? Trong phòng lại là một mảnh tĩnh mịch, tiếp, lại là một trận nước sôi tiếng cười. Thẩm Lương dù sao nhân hậu, ho nhẹ một tiếng. Lâm Thị nhanh chóng vô vỗ tay của nữ nhi, cười giận, Lương Thái Thái đã sớm cùng ta nói qua, muốn đi chùa miếu ở lâu dài, vì chính mình. Cũng vì Lương tiểu thư tích đức cầu phúc, dùng gì ngươi nói chỉ là cũng không cần quá mau, hôm nay ngày mai là không đi được, dù sao cũng phải đem nôn mửa bệnh này trị nhất trị. Cũng không biết màn sau che từ thị đã tức giận đến như thế nào nghiến răng nghiến lợi, Lương Uyển Nhiên trong lòng sớm đem Thẩm Thanh Lan mắng mấy trăm lần, chỉ vì trước mắt bao người, không dám biểu hiện ra hận ý, chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn cửa Thẩm Lương. Thẩm Thanh Lan lẽ lưỡi, mẫu thân nói rất đúng, ta đã nhường Bích Ngọc đi thỉnh đại phu, chắc hẳn cũng sắp đến rồi. Lâm Thị cười cười gật đầu, Thẩm Lương cũng thả lỏng, Lan Nhi rất hiểu chuyện. Quả nhiên không qua bao lâu, Bích Ngọc liền dẫn đại phu tiến vào, người khác không nhận biết, Thẩm Thanh Lan lại vừa thấy kia đại phu, liền nở nụ cười. Thẩm Lương thỉnh đại phu vào phòng, vài câu chào hỏi lời nói sau, đại phu bắt mạch, một lát sau, đại phu chắp tay nói, vị này thái thái ăn đồ vật không đúng. Thẩm Lương nhíu mày. Lương Nguyễn Nhiên lập tức khóc lớn lên, mẫu thân chính là ăn những thức ăn này cơm, thỉnh cầu đại phu nhìn một cái. Lâm Thị mím môi, chỉ vào đồ ăn, đại phu không ngại nghiệm một chút, nhìn xem đồ ăn hay không có vấn đề. Đại phu lại chắp tay, cầm đũa kẹp chút đồ ăn nghe, lật tới lật lui xem xét, cũng không biết trong cái hòm thuốc cầm ra thuốc gì phấn, tại trong đồ ăn vung điểm, lại nghe, 7-8 phần loay hoay một trận, người bên ngoài cũng xem không hiểu, nhưng thấy hắn ra y vo hồi lâu sau đó, mới nghiêm túc nói, canh chung có dược, tỉ mỉ nôn mửa. Lương Uyển Nhiên khóc đến cơ hồ ngất đi, mẫu thân ăn canh, ta không uống. Trên giường cũng truyền đến từ thị khóc giống. Thẩm Lương sắc mặt đại biến, tại sao có thể có dược người nào kê đơn? Lâm Thị cũng nặng mặt quát, việc này nhất định phải nghiêm tra, tức khắc nghiêm tra, sợ tới mức đầu bếp nữ nhóm sôi nổi quỳ xuống, lại cơ thể. Lâm Thị âm thanh lạnh lùng nói, việc này còn phải muốn có chứng cứ, nếu là kê đơn, liền đi tìm dược. Tức khắc phân phó Triệu Mụ Mụ dẫn người đi phòng bếp tìm, ai ngờ lật tung lên, cũng không tìm được. Lương Nguyễn Nhiên khóc đến lớn tiếng hơn, ai chịu đem chứng cứ lưu lại đâu, sợ là đã sớm xử lý, nơi nào tìm được. Thẩm Thanh Lan lại bừng tỉnh đại ngộ, tiến lên cho đại phu hành lễ, phiền toái lao tiên sinh vì này vị tiểu thư đem cái mạch, vị tiểu thư này xưa nay thân thể không tốt, thường xuyên thượng thổ hạ tả, còn có đau lòng bệnh. Lương Nguyễn Nhiên nghe vậy, thân thể run lên, cẩn thận sau này lui, tiếng khóc cũng không có. Thẩm Thanh Lan không dung nàng trốn, kéo nàng lại thủ đoạn, cười tủm tỉm đẩy đến đại phu trước mặt. Đại phu đưa tay bắt mạch, Lương Nguyễn Nhiên sắc mặt tái nhợt, vài lần nghĩ rút tay, đều bị Thẩm Thanh Lan đè lại, cười ngăn lại, ta là một mảnh hảo tâm, khó được đại phu ở trong này, chớ núp nha, có chỗ nào không thoải mái, cùng nhau kê đơn thuốc, cũng bất việc. Lương Nguyễn Nhiên cúi đầu, cắn chặt răng. Đại phu lắc đầu, vị tiểu thư này thoáng có chút khí hư, dạ dày đều còn có thể, đau lòng bệnh từ mạch tượng nhìn, cũng không có nảy bệnh nha.